Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 420, hắn. Động, hắn chính mình kỳ thật chỉ thấy một màn thanh đồng thế giới, mà chính mình liền rơi vào bên trong thế giới này. Tất cả thiên địa vì thanh đồng vẻ, mênh mông thế giới bên trong, vang lên từng đợt giống như tiên nhạc ngâm sướng. Giống như cái kia trong truyền thuyết yên lặng tại U Minh địa vực vu sư. Quay lại nhân gian, muốn chấp hành mạt pháp. Mỗi một đạo ngâm sướng thanh âm, hơn hẳn tiên nhạc, nhường hắn đắm chìm trong đó. Rõ ràng biết nguy hiểm lại không thể tự kềm chế. Thậm chí muốn thúc đẩy thần thông, lại tựa hồ như đều bất lực. Hắn thần thông tựa hồ bị một loại kỳ quái âm ba lực lượng trói lại. Cái này chính là sinh tử đại kiếp. Mặc dù chỉ là một hơi thời gian, nhưng là cái này một hơi thời gian, đối với Trảm Thiên Đỉnh Phong cường giả tới nói, vượt qua một năm, 10 năm, đủ để thi triển thần thông ngàn vạn lần thần thông. Lúc này không động thủ, vậy liền lại không có cơ hội. Người khác không biết, nhưng là chính mình lại rõ ràng. Niết không hoàn quá sức bất phàm, nhưng là mình cũng vẻn vẹn có thể khu động lần này. Hắn bên trong tích lũy kỳ dị lực lượng liền biến mất. Lần nữa tụ tập, cũng không biết là năm nào tháng, nhưng là chỉ lần này liền đủ. Bạch Mạch hét lớn một tiếng. Hoàng Tuyền Ma Phiên, nuốt, một đạo hắc hà phấp phới. Hoàng Tuyền Ma Phiên hướng về phía cái kia ân hải tát chính là một quyền. Đem hắn trấn áp đến nhược thủy Hoàng Tuyền bên trong. Thoáng qua cho dù, kinh thiên nghịch truyền. Thậm chí ngay cả phần đông đệ tử còn không có hồi phục lại công phu, Oán Thú Tông bát đại vực chủ cũng đã mất đi một cái. Cái kia Oán Thú Tông tông chủ ban đầu muốn xuất thủ, nhưng lại xem không hiểu ân hải tát vì sao mà trong nháy mắt mất đi thần trí. Vậy mà đối với Bạch Mạch Quang Hoàn pháp bảo cũng có một tia thận trọng, cho nên rốt cục vẫn là không có xuất thủ. Mà còn lại đại năng lại như thế nào đồng ý mạo hiểm đâu. Nhận chấn động lớn nhất thuộc về Ngân Môi Nữ. Người này không vừa vạn phần thần bí, không thể trêu chọc. Cái kia Cửu Lê Tiên Kim Chi sự tình cần bàn bạc kỹ hơn. Bạch Mạch đem ân hải tát cầm xuống, cũng từ thở vào một hơi. Nguy hiểm thật. Chứng kiến toàn bộ tông môn đệ tử phản ứng, liền biết đầu mà niết không hoàn. Bạch Mạch âm thầm đạo. Hắn bên trong uẩn thần thông, Bạch Mạch cũng từ không rõ ràng uy lực bao lớn, nhưng âm ba tiên để niệm công kích, lại làm cho Bạch Mạch một lần kinh hãi, nhưng lại không có nghĩ đến, vậy mà có thể cho một cái song bí cảnh hợp đạo đại năng. Trong nháy mắt mất đi lực công kích, đây là hắn dự liệu không đến, chiến dịch này thoáng qua một cái, ta đem tiếp tục tu luyện bảo vật này. Người chủ trì, tiếp nhận tông chủ pháp chỉ, chiến hậu tuyên bố. Đống cát đen môn thẩm định tuyển chọn đệ tử Bạch Mạch có thể đạp thú giai tham gia truyền công thi đấu, như có thể tiến 14 giai, có thể nhậm chức nước động vực chủ. Tu sĩ sinh tử vốn như xem qua vân yên, hơn nữa trong tông môn đấu không còn thủ hộ hàng ngũ. Đồng thời cái này chỉ vừa ra, đại gia liền đều minh bạch tông chủ ý tứ. Nói cách khác, tông chủ rất xem trọng cái này tu sĩ, thậm chí muốn trực tiếp tại hắn không cái gì công tích tình huống dưới tiếp nhận nước động vực chủ. Nhưng là hắn thật có thể bước vào 14 giai a? Người này mặc dù pháp bảo quỷ dị, nhưng là hắn tu vi không đủ. Nếu không phải cái kia một mai vòng tròn pháp bảo, chỉ sợ sớm đã chết oan chết uổng, không đáng để lo. Đông Thần chậm rãi lại bế bên trên đôi mắt, hắn động. Vô số đệ tử cùng một chỗ xem chừng. Cái này vừa rồi nhất cử ép chết thủy vực chủ ân hải tát tu sĩ. Hắn vượt bên trên thú giai. Thú giai, Bạch Mạch trầm ngâm nói. Mặc dù bộ pháp ung dung, một bước đạp lên thú giai, Bạch Mạch vốn đã có chuẩn bị tâm lý. Hiểu rõ con thú này giai không thể tầm thường so sánh, cho nên đạp lên thời điểm, liền từ thêm 12 phần cẩn thận. Hắn cũng không có một chân bước ra, mà là hai chân bay lên không. Bước ra một bước, thẳng đến cái kia tầng thứ 5. Thấy người chung quanh con mắt thẳng. Người này chẳng lẽ thật không biết cái này thú giai bí mật không thành. vậy mà trực tiếp đạp lên tầng thứ 5. Nếu như hiểu rõ cái này giai chi bí, lại ăn dám như thế. Bạch Mạch cử động lần này trực tiếp lật đổ một đám đệ tử phỏng đoán. Bạch Mạch thân trên không trung, tức khắc hỏi một cỗ dày đặc mùi tanh, mà cái này mùi tanh không phải từ không trung phát ra, mà là theo dưới chân thú giai phát ra. Cỗ này mùi tanh hiện lên, tức khắc theo dưới chân truyền đến cực kỳ bàng bạc từ lực. Loại này từ lực, so với kia Bồ Tĩnh nắm giữ pháp bảo chi cường đại đâu chỉ gấp trăm lần. Hầu như tại chỗ từ lực đạt tới thời điểm, liền nhường thân thể của hắn liền muốn nổ tung đồng dạng. Cái này là lần thứ nhất cách trở. Bạch Mạch, lạnh lùng hét lớn, khổ hải vận chuyển, trong bể khổ sinh mệnh chi thụ nở rộ phồn vinh mạnh mẽ sinh cơ. Nhưng hắn giờ phút này tu vi đạt tới cường thịnh, tiếp lấy vô số cỗ pháp tướng theo hắn sau lưng hiển hiện. Sát hoàng như lửa, hừng hực thiêu đốt quy tổ chân đạp nhược thủy hoàng tuyền. Thượng cổ oán hổ rít gào hiện ra, còn có thanh long phù diêu thẳng bên trên đầy người phù văn quang hoa lấp lánh. Sát khí kinh không, người này lại là tứ tướng pháp thân thành tựu đạo quả. Chẳng trách có cái này loại tạo hóa. Bạch Mạch pháp tướng vừa ra, tức khắc liền có rất nhiều đệ tử ồn ào nghị luận. Nhưng mà cái này còn chưa xong, Bạch Mạch càng là thuận theo quát to một tiếng. Tứ tướng hợp một, ra bản tướng, đạp hoang thú. Bốn cỗ pháp tướng ầm ầm chớp động, cuối cùng hợp một, mà thành, hóa thành một bộ cao mấy chục trượng đại viễn cổ kỳ lân hồn ảnh. Cái này kỳ lân nâng cao ngày gào thét, phong vân quét sạch. Một đôi ước chừng trượng cao móng vuốt hướng cái kia thú giai bên trên chính là một chảo. Chỉ nghe mảnh đá bay theo gió. Thậm chí cái này thú giai bên trong đều không thể gánh vác được hắn kỳ lân lực lượng. Xuất hiện kêu đau một tiếng thanh âm. Bạch Mạch nhờ vào kỳ lân một chảo đưa tới thời khắc, đạp lên tầng thứ 5. Ngay sau đó chính là cấp 6. Thấy cái kia oán thú tông tông chủ cũng không khỏi có chút gật đầu. Người này chí lực phi thường, lần trước nhờ vào pháp bảo đánh bại Ân Hải Tát, bây giờ lại nhờ vào năm sao sao tương hợp một mà đạp lên cấp 6. Bản tôn cũng muốn xem thử xem hắn có thể có sức mạnh bước qua thất giai, thậm chí cao hơn. Bên này Bạch Mạch đứng thẳng cấp 6 bên trên, cũng không có dừng lại, mà là thần thức khẽ động, tôn này kỳ lân đột nhiên thu nhỏ, cùng loại cao hợp làm một thể, cả người là hóa thành một tôn kỳ lân. Trên thân trán phóng viễn cổ hơi thở hồng hoang. Tại oán thú người cảm giác đến, thật giống như bọn họ đối mặt với là một tôn chân chính viễn cổ đạo thú đồng dạng. Thậm chí tu vi thấp đều có cúi người quỳ lạy xúc động. Làm sao có thể, ngân môi nữ lại là sững sờ. Mặt mũi tràn đầy cười khổ. Không phải nói liền hợp đạo đỉnh phong, thậm chí là 6-7 bí cảnh đều không thể mượn yêu thú chi hồn cùng nhau phù hợp bản thân a. Hắn mới bất quá một cái trảm thiên tu sĩ, như thế nào có cái này loại thần thông? Cái này còn đến, chỉ sợ người này muốn nghịch thiên. Cái kia một mực được khăn trùm đầu oán thú tông phó tông chủ bỗng nhiên thấp giọng niệm câu. Bạch Mạch kỳ lân cái trống hồn thức tỉnh, pháp tướng hợp thể, hướng về phía trước chính là sải bước một bước. Tất nhiên như vậy, Bạch Mạch tại chính mình bước chân đạp xuống trong nháy mắt. Bỗng nhiên cảm giác chính mình dưới chân, có loại huyết mạch phun trào cảm giác. Loại kia huyết mạch là một loại trực tiếp đánh xuyên lực lượng. Nếu như nói cước thứ nhất bước vào, là đối phương hấp xả, mà cái này cấp 7, là công kích, như vậy thứ 10 tứ giai đâu? Bạch Mạch nghĩ đến, từng bước một đạp xuống. Mà cái này thú giai nội lực nó lượng giống như đối với Bạch Mạch kỳ lân pháp tướng tới nói, cực kỳ e ngại một dạng, nghịch giết lực lượng vậy mà không phải càng lúc càng lớn, mà là càng ngày càng nhỏ. Chẳng qua thời gian 3 cái hô hấp, Bạch Mạch liền đạp lên thứ 10 tứ giai. Đến thứ 10 tứ giai, Bạch Mạch chân mới vừa từ đạp lên, liền cảm giác theo cái kia thú giai bên trong truyền ra một thanh yêu thú gào thét. Một tiếng này gào thét, ngoại nhân nghe không được, nhưng là Bạch Mạch có thể nghe được. Một tiếng này gào thét giống như là truyền từ thượng cổ, mang theo cực độ không cam lòng. Con thú này không cam đạo vẫn. Con thú này không cam lòng bị người chà đạp. Con thú này không cam lòng làm người truyền thừa. Theo một tiếng này xa xôi gào thét, Bạch Mạch cảm giác dưới chân có một đầu hắc long tại sôi trào. Điên cuồng thí giết lực lượng theo hắn túc hạ tỏ khắp hiện ra. Bức bách hắn theo thứ 10 tứ giai bên trên lui ra. Thậm chí cho dù là lui ra cũng không được. Nó điên cuồng hơn trả thù cái này không biết trời cao đất rộng nhân loại. Nó muốn thi triển vĩnh sinh bất diệt yêu lực, đem Bạch Mạch chấn vỡ. Những cái kia một mực nín hơi quan sát Bạch Mạch đệ tử chứng kiến Bạch Mạch toàn thân khí thế hỗn loạn, đồng thời góc miệng máu tươi chảy ra. Hắn rốt cục muốn chịu không được, dừng bước tại cái này. Tựa hồ có chút người cười trên nỗi đau của người khác, nhưng là cũng có người có chút tiếc hận. Ban đầu cho rằng người này chính là lần này thi đấu hắc mã, muốn thực hiện kinh thiên nghịch truyền, nhưng lại cũng không gì hơn cái này. Các ngươi xem, hắn lại động. Lúc này, không biết là ai hô to một tiếng, tiếp lấy bóng người màu trắng kia, vậy mà lóe lên, lại là bước ra một bước. Theo hắn áo trắng như tuyết, huy sái ra từng đạo tiên huyết. Nhất giai, lại nhất giai, viễn cổ kỳ lân pháp tướng kịch liệt run rẩy, cuối cùng oanh một thanh toái diệt. Cái này một đạo biêu hãn sát lực, tứ tán hiện ra. Phụ cận tu sĩ lại có trực tiếp bị hắn liên lụy. Nói thẳng vẫn quảng trường. Bát đại vực chủ, cùng đại hồ tử phó tông chủ, hầu như cùng một chỗ nghẹn ngào kêu lên. Hắn bước qua cấp 20. Trực tiếp bôn thứ 20 nhất giai. Hắn, một cái trảm thiên đỉnh phong chi tu. Khoảng chừng đạp thú giai bên trên liền đã dẫn trước cặp kia bí cảnh đại năng. Cùng sát thần đồng dạng sợ không ngấn. Đây chính là lần này thi đấu biến số A. Hắn rốt cuộc lại động. Hắn mục tiêu là thứ 20 nhất giai. Thú giai đạo thứ 2 cửa ải. Cái này, không có khả năng. Câu nói này, không là người khác nói. Lại là cái kia sợ không ngấn hô. Người này phía trước cùng đấu thắng. Lúc ấy nhưng cũng là bị hắn pháp bảo lộ ra khí tức sợ quá chạy mất. Sau đó cũng là một lần hối hận. Cho nên lần này đến đây. Nhất định là muốn đem hắn chém ở thủ hạ. Họ Bạch tiểu tu, bất quá là nhiều mấy hạng pháp bảo mà thôi. Nhưng là bây giờ, hắn tu vi cùng chính mình đồng dạng. Nhưng là vậy mà thần thông cũng là như thế kinh khủng. Chính mình cả đời kình địch a. Bạch Mạch bước ra cái này một bước, nhường toàn bộ người chấn động theo. Chỉ thấy theo Bạch Mạch một cước này đạp xuống, lấy cái kia thú giai làm trung tâm. Thậm chí lấy Bạch Mạch làm trung tâm, bỗng nhiên lên tầng tầng sương mù màu trắng. Sương mù này thật giống như thú giai bên trên mảnh đá bay theo gió. Cuối cùng quét sạch cùng một chỗ đồng dạng, ngưng tụ thành đầu thứ hai thú giai. Cái này đầu thứ hai thú giai tương tự có sức sống đồng dạng. Vặn vẹo lên theo Bạch Mạch chân lên cao lên, cuộn tại Bạch Mạch trên thân. Theo chẳng những Bạch Mạch cảm giác được đến cường vô cùng xé rách lực lượng. Chính là toàn bộ quảng trường đều nhấc lên từng đạo có thể xé rách không gian gió lốc. Vang vọng thiên địa nổ vang. Tại Bạch Mạch xung quanh nổ tung. Bạch Mạch cái này sức nổ quá qua cự đại. Giống như muốn đem cái kia trên không lơ lửng sân thượng lật tung đập vỡ vụn một dạng. Mà ở Bạch Mạch nơi đây, hắn lại như kỳ tích không nhúc nhích tí nào. Bởi vì giờ khắc này, hắn cùng với đừng tu sĩ chứng kiến tình cảnh cực kỳ khác biệt. Bởi vì hắn chứng kiến một con yêu thú này tướng mạo cực kỳ hung ác, sáu cái móng vuốt giống như chân gà đồng dạng, cùng nhau bắt trên không trung, một đôi cốt cánh cùng cánh rơi đồng dạng lóe ra trắng nhạt sương mù, mà cơ thể là cao không quá trượng, sau lưng như hoàng thạch, đầu nó vậy mà cùng người đồng dạng. Chẳng qua là đôi mắt không có trâu, hai cái lỗ tai nghiêng nghiêng dựng thẳng lên, cái kia không có trâu đôi mắt đang thẳng nhìn chằm chằm Bạch Mạch. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.